Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, ông cháu đoàn tụ. Sát ý cuồn cuộn khí thế, biến thành một đạo quang mang cấp tốc lướt đi tới. Đó là một anh tuấn thẳng tắp thiếu niên. Nhìn kỹ khuôn mặt của hắn, hình dáng cùng nằm dưới đất tên lão giả kia có 3 phần chỗ tương tự. Dương Hoài Dục mặt khác chỉ điểm 2 người còn không có tới gần lão giả kia thời điểm. Lướt qua tới thiếu niên đã là Dương Cung cài tên. Mục tiêu nhắm ngay 2 người kia. Tại thiếu niên phía sau có âm thanh gấp hô. Dương Vũ đừng xúc động. Việc này để ta giải quyết. Thiếu niên chính là Dương Vũ. Hắn phảng phất giống như không nghe thấy. Hơi cong 2 mũi tên đồng thời bắn ra ngoài. Vù vù. Mũi tên như là cầu vồng, trong một chớp mắt phá vỡ trời cao, nồng đậm huyền khí lực lượng bám vào mũi tên phía trên. Mỗi một tiễn đều đủ để đem sơn nhạc bắn nổ. Đây là hắn nén giận một kích uy lực, kia chuẩn bị cầm bắt Dương Kính Thao 2 người cảm thấy khí thế kinh khủng khóa chặt. Toàn thân hàn ý mọc lan tràn, đã mất đi tránh né bản năng phản ứng. Dương Liên Vĩ tất nhiên là không có khả năng trơ mắt nhìn Dương gia người bị bắn giết. Hắn vỗ ra một con thanh luân trưởng ấn. Thanh mang nhảy lên lấp lóe. Sớm một bước đem kia 2 mũi tên cản trở lại. Dương Liên Vĩ là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới thực lực. Muốn ngăn lại Dương Vũ cái này 2 mũi tên cũng không khó. Chẳng qua là khi hắn ngăn lại thời khắc. Mũi tên sinh ra va chạm lực lượng ngoài dự liệu của hắn. Đem hắn trưởng lực đều triệt cơ hồ bắn thủng. Vẫn tiếp tục hướng phía 2 người kia vọt tới. Cường đại như vậy hậu kinh. Dương Liên Vĩ thầm nói một tiếng. Lại một lần nữa xuất thủ. Một con bàn tay màu xanh ấn đem kia chuẩn bị bắn tới 2 người kia mũi tên nắm ở trong tay. 2 người kia toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lần thứ nhất cảm thấy tử vong cách mình gần như vậy. Dương Vũ đừng xúc động. Đều là người một nhà. Dương Hồng Xương thanh âm lại một lần nữa lo lắng vang lên. Dương Vũ chỗ nào quản hắn nói cái gì. Hướng phía ra ra mình vị trí lướt tới. Hắn không rõ Dương Kiệt đám người đã trở về. Vì sao còn có người khi dễ ra ra hắn. Hẳn là Dương gia thật như thế khinh người quá đáng. Dương Liên Vĩ vốn là tại Dương Kính Thao phụ cận, nhìn xem xông tới thiếu niên, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền ngăn tại thiếu niên kia trước đó u lãnh địa nói. Tiểu bối ngươi là người phương nào, dám can đảm hướng ta Dương gia người bắn lén, thân là Dương gia ngoại viện quản gia, Dương Liên Vĩ có trách nhiệm thủ hộ ngoại viện an toàn. Đối phương rất trẻ trung. Nhìn bất quá là 18 tuổi mà thôi, liền có được thiên ngư cảnh giới sức chiến đấu, liền xem như bọn hắn Dương gia thiên kiêu cũng bất quá như thế đi. Thật chẳng lẽ là gia hỏa này tử tôn? Dương Liên Vĩ liếc qua Dương Kính Thao thầm nói, ở một bên Dương Kính Thao đã là ngồi dậy, hắn nhìn xem xông tới thiếu niên, lão mắt tản ra vẻ không thể tin được, hắn lẩm bẩm nói. Ta có phải hay không hoa mắt, kia thật là Vũ Nhi sao? Hắn đã rời đi đại hạ 10 năm gần đây, Dương Vũ bộ dáng đã biến hóa rất nhiều. Hắn cũng không thể đủ khẳng định thiếu niên trước mắt này sẽ là Dương Vũ. Chỉ cảm thấy giống nhau đến mấy phần, nhưng là trong huyết mạch thân cận cảm giác lại để cho hắn cảm thấy đối phương có thể là cháu của. Hắn, Vĩ quản gia ngươi tránh ra. Đều là người một nhà. Xa xa Dương Hồng Xương chứng đủ tốc độ xông lại quát. Chỉ tiếc nhắc nhở của hắn vẫn là trễ. Dương Vũ dẫn đầu đối Dương Liên Vĩ khởi xướng tiến công. Cút ngay cho ta. Dương Vũ tiếng như kinh lôi. Khí như giang hà. Đánh ra một con cuồn cuộn trưởng ấn đánh phía Dương Liên Vĩ. Dương Liên Vĩ phản ứng cũng không chậm. Thanh trưởng lại một lần nữa nhanh chóng xuất thủ nghênh cản lại. 2 trưởng đối oanh, một lam một thanh lực lượng cấp tốc văng khắp nơi. Tứ phương cát đá đều bị chấn động đến biến thành bột phấn. thật là phách lối tiểu tử, đợi bản quản gia trước cầm xuống ngươi. Dương Liên Vĩ phát hiện không có thể đem Dương Vũ bức lui. Mặt mò cũng là không dễ nhìn, chăm chú xuất thủ đối Dương Vũ. Thanh luân trưởng, lại là một thanh luân trưởng, nhưng là lần này trưởng lực đã là tăng lên rất nhiều. Đáng sợ thanh vòng xoay tròn, có thể diệt hóa vạn vật. Đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới đối với thiên địa huyền khí trưởng khống đã đạt đến lô hỏa thuần thanh. Địa phương, Dương Liên Vĩ có lòng tin đem trước mắt cái này phách lối thiếu niên trấn áp. Chết đi, Dương Vũ mang theo vô tình thần sắc đối Dương Liên Vĩ tiến hành thẩm phán. Hắn không có thời gian cùng đối phương liều mạng, trực tiếp vận dụng thiên phú băng nhận dực. Hai thanh băng nhận lặng lẽ cắt về phía Dương Liên Vĩ phần bụng, muốn đem hắn chặn ngang cắt thành hai nửa. Phốp, Dương Liên Vĩ công kích xuống dốc đến Dương Vũ trên thân. Dương Vũ băng nhận dực đem hắn quần áo cắt chém, một kiện đỉnh cấp xanh thẫm giáp xuất hiện ở trước mắt. Là nó đỡ được băng nhận dực một kích chí mạng. Bất quá, băng nhận dực công kích thật không đơn giản. Cường thế đem Dương Liên Vĩ chấn động đến thổ huyết, còn có một cỗ cực hàn băng khí tập quyển toàn thân hắn, đem hắn đóng băng đến toàn thân khó chịu không thôi, một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài. Giết, Dương Vũ cũng không tính cứ như vậy buông tha Dương Liên Vĩ. Băng nhận dực lại một lần nữa cải biến phương hướng, đối Dương Liên Vĩ đầu cắt chảm mà đi. Băng nhận dực còn không có chém tới, hàn khí đem không khí đều đóng băng đến ngưng kết. Đây là Dương Vũ thực lực tăng lên về sau, cũng từ từ phát huy ra xương tuyền huyền tinh khí cực hàn chi ý. Dương Vũ cho ta một bộ mặt. Trước dừng tay, Dương Hồng Sương rốt cục đuổi tới, đối Dương Vũ lớn tiếng khẩn cầu. Hắn không chút nghi ngờ Dương Vũ có thể lập tức tuyệt sát Dương Liên Vĩ, nhưng đây không phải hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Dương Liên Vĩ bị giết, kia Dương Vũ nhận tổ quy tông sự tình coi như không dễ làm. Băng nhận dực vẫn như cũ là rơi xuống, bất quá không phải chạm tại Dương Liên Vĩ đầu, mà là chạm tại hai vai của hắn phía trên, cơ hồ đem hắn hai vai chém rụng. Máu tươi vừa dũng mãnh tiến ra, liền bị xương tuyền huyền tinh khí chỗ đông kết. A, Dương Liên Vĩ kêu thảm lui lại, hắn đều không rõ ràng mình là thế nào tao ngộ công kích. Thật sự là quá quỷ dị. Dương Vũ hung hăng chừng Dương Liên Vĩ một chút quát, đây chỉ là một điểm lợi tức, nếu như không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, định chảm không buông tha. Sau một khắc, Dương Vũ thu liễm tất cả khí tức, xuất hiện ở Dương Kính Thao bên người. Hai mắt lộ ra vẻ kích động nức nở nói, ra ra. Ngay sau đó, hắn hai đầu gối hướng xuống đất nặng nề mà quỳ xuống. Đầu trực tiếp cúi tại địa, nện đến mặt đất đều phát ra, phanh, thanh âm. Không có chút nào dối trá làm chi ý. Cùng lúc đó, Thư Vũ Quân, Bạch Lạc Vân cùng Ngạo Kiếm Nam Kiệt mấy người cũng lần lượt địa bay vút tới. Vừa vặn nhìn thấy Dương Vũ quỳ xuống một màn, Thư Vũ Quân khẽ vuốt một chút phiêu tán mái tóc thì thào nói, Dương Vũ đây là thế nào? Người kia là gia gia hắn, vừa mời chúa công thế nhưng là rất tức giận, xem ra có người động chúa công thân nhân, kia là cùng ta Bạch Lạc Vân không qua được. Bạch Lạc Vân phát ra bất mãn chi sắc nói, đám người lần lượt địa rơi xuống Dương Vũ bên người, tạm thời không nói gì, chỉ là một mặt lạnh lùng nhìn về bị Dương Vũ gây thương tích Dương Liên Vĩ. Nhìn một chút đối phương có thể cho Dương Vũ một cái dạng gì giao phó. Ngươi thật sự là cháu của ta Vũ Nhi? Dương Kính Thao mang theo một mặt chấn kinh chi sắc hỏi. 10 năm gần đây không có gặp nhau, ông cháu gặp đều sinh ra cảm giác xa lạ. Chỉ có Dương Vũ thật sâu nhớ kỹ ra ra hắn bộ dáng. Hắn bộ dáng không thay đổi, chỉ là lộ ra càng già nua mấy phần. Ra ra, ta muốn tu luyện võ kỹ, muốn giống như ngài trở thành đại hạ hoàng triều cao thủ đứng đầu nhất. Vũ Nhi, tu võ một đường vô cùng gian khổ. Nếu như ngươi không chịu khổ nổi, cũng sẽ không giống Gia Gia cường đại như vậy đâu. Yên tâm đi Gia Gia, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Chờ tương lai ta tu luyện có thành tựu, liền có thể bảo hộ ngài cùng cha mẹ. Tuổi còn nhỏ ngược lại là có một mảnh hiếu tâm, cũng coi là đáng quý. Kia Gia Gia liền dạy ngươi đi. Đa tạ Gia Gia, tương lai ta nhất định có thể trở thành cái thế cường giả. Trước tiên ở Liệt Dương Hạ đứng như cọc gỗ 2 canh giờ. Sau đó vượt thành chạy 1 vòng. Hoàn thành mới có cơm tối ăn. Hôm nay phụ trọng 10 cây di luyện quyền. Không đánh đủ 1000 quyền không cho phép ăn cơm. Vũ Nhi, ngươi cái này ngã xuống sao? Không phải nói tương lai muốn bảo vệ Gia Gia cùng cha mẹ ngươi sao? Liền điểm ấy sự nhẫn nại quá ném Gia Gia mặt. Gia Gia yên tâm, ta còn có thể chịu được. Lại gian khổ huấn luyện ta còn không sợ tới đi. Ngoặc kép chấm chấm. Khi còn bé, Dương Vũ cơ hồ là theo Dương Kính Thao luyện võ. Hắn kiên cường tính cách là Dương Kính Thao dạy dỗ nên. Dương Vũ đối với hắn Gia Gia ấn tượng hết sức khắc sâu. Hiện tại, Gia Gia hắn bị ủy khuất. Đương cháu trai làm sao có thể thờ ơ đâu. Ha ha, hảo hài tử, nghĩ không ra ngươi cũng tới đến siêu phàm giới. Gia Gia thật sự là xem thường ngươi. Dương Kính Thao hoàn toàn không để ý thương thế vô cùng thoải. Mái cười nói, trong miệng có máu tươi lại lần nữa ho ra. Dương Vũ móc ra đan dược cho hắn Gia Gia đút qua nói. Đây là liệu thương đan. Gia Gia ngươi trước ăn nó khôi phục thương thế. Nơi này sổ sách chúng ta chậm rãi tính. Dương Kính Thao cũng không khách khí. Nhận lấy đan dược nuốt về sau nói. Đi thôi, theo Gia Gia một khối về nhà. Nơi này không phải chúng ta ngốc địa phương. Không nóng nảy, ngài trước chữa thương. Mặc kệ ai đã thương ngài, đều nhất định muốn cho ta Dương Vũ một câu trả lời thỏa đáng. Dương Vũ chém đinh chặt sắt nói. Lúc này, Dương Hồng Sương đi tới Dương Liên Vĩ bên người chất vấn. Vĩ quản gia, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn cũng mặc kệ Dương Liên Vĩ có bị thương hay không. Hắn chỉ muốn hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Cho Dương Vũ một cái hài lòng giao phó. Dương Liên Vĩ 2 tay cơ hồ bị chém xuống. Hắn ăn liệu thương đan tại trị liệu thương thế. Nghe được Dương Hồng Sương chất vấn, ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn như nói thật, ta chỉ là để hắn hướng Dục thiếu gia xin lỗi. Hắn không chịu, cho nên mới xuất thủ đả thương hắn. Dương Liên Vĩ là ngoại viện quản gia, cũng không phải là Dương gia nhân vật trọng yếu. Chỉ có thể coi là một cái hạ nhân, mà Dương Hồng Sương tốt xấu là Dương gia chính thống huyết mạch. Cho dù là người của hệ thứ, địa vị cũng không phải hắn một quản gia có thể so sánh được. Xa xa Dương Hoài Dục nghe được Dương Liên Vĩ đem hắn khai ra về sau. Cũng không có nửa điểm vẻ kinh hoàng, ngược lại là đi tới nói với Dương Hồng Sương. Thất thúc, ngươi làm sao hướng về ngoại nhân? Cái này tiện nô tài tự xưng là chúng ta Dương gia người. Một mực yêu cầu gặp cha ta. Cha ta một ngày 100 công 1000 việc. Làm sao có thời giờ đi để ý tới hắn. Chúng ta để hắn quỳ gối trước cửa nhà 7-7-49 ngày. Hy vọng hắn có thể biết khó mà lui. Ai biết lão gia hỏa này không biết điều. Còn dám mở miệng khiêu khích chúng ta Dương gia. Hắn rõ ràng là tìm đánh. Thất thúc ngươi trở về thật đúng lúc, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Ta muốn để bọn hắn ăn sống những cái kia độc vật thi thể. Giáo huấn một chút bọn hắn không phải ai đều có thể giả mạo chúng ta Dương gia tử đệ. Dương Hồng, Sương sau khi nghe xong, sắc mặt đều triệt để đổ xong. Hắn đã biết trước mắt lão giả này là Dương Vũ gia gia. Mà Dương Hoài Dục tiểu tử này thế mà còn dự định ép người ta ăn độc vật thi thể. Phần tâm tư này thật đúng là ác độc a. Dám để cho gia gia của ta ăn độc vật thi thể. Vậy ta liền để ngươi ăn đến sạch sẽ. Ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh.